Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 167: Triệu Kiến Thánh Tăng 2. Ngày hôm sau, lễ mừng thọ của lão thái gia sẽ diễn ra, nhưng vì cái chết đột ngột của Lục lão gia mà tiệc mừng thọ đã bỗng chốc trở thành tang lễ. Tại nhà chính, khí thế trang nghiêm của gia tộc Đệ Ngũ vẫn còn đó, chỉ là giờ đây đã tháo hết đèn lồng lụa đỏ xuống mà thay bằng bài vị khăn trắng. Khách khứa đến để chúc thọ giờ đây lại chuyển thành phúng viếng. Chỉ qua một đêm, đồ tang trong thành đều được bán sạch. Mặc dù tất cả mọi người đều khiếp sợ, bàng hoàng trước cái chết đột ngột của Lục lão gia, nhưng không một ai dám để lộ ra điều đó. Bởi vì một sự thật rất hiển nhiên là cuộc tranh đấu gay gắt của gia tộc Đệ Ngũ cuối cùng cũng đã đến bước ngoặt người sống ta chết. Ai nấy đều cho rằng Lục lão gia sẽ chiến thắng, lại không ngờ Lục lão gia sẽ thất bại thê thảm đến thế, sẽ chết một cách đột ngột như vậy, khó hiểu như vậy. Sau khi qua giờ ngọ, đại sảnh trang nghiêm của nhà chính đã bày biện xong linh đường đơn giản mà long trọng để mọi người đến viếng. Đến khi hoàng hôn buông xuống thì liên tục có khách đến thắp nhang. Trong đại sảnh rộng lớn đều là người của Lục phòng, nam nữ già trẻ, con trưởng con thứ, hoặc buồn bã, hoặc khóc than, hoặc quỳ, hoặc đứng. Nếu đếm thử thì được khoảng gần 100 người, nhưng lại thiếu mất người vô cùng quan trọng, đó chính là con trai trưởng mà Lục lão gia coi trọng nhất, Đệ Ngũ Chiếu. Đến tận khi đèn lồng lụa trắng được thắp lên mới nghe thấy một tiếng hét lớn tỏ vẻ không dám tin là sự thật. Cha! Lục lão phu nhân đang mặc áo tang, thấy Đệ Ngũ Chiếu chạy như điên vào. Tiếng khóc khó khăn lắm mới dừng được của bà lại vang lên lần nữa. Sau đó, bà ôm chầm lấy đứa con đang mất hồn mất vía đứng giữa linh đường. Hài nhi của ta ơi, con đã đi đâu vậy? Sao? Sao bây giờ con mới về? Cha con! Đệ Ngũ Chiếu ngỡ ngàng nhìn giáo giác xung quanh. Hắn vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau, rồi lại quay người chạy ra ngoài trong nháy mắt. Hải Nhi, A Chiếu, Đệ Ngũ Chiếu vô cùng tức giận mà sộc thẳng vào viện tử của Đệ Ngũ Hạo. Sau đó, hắn đá văng tên người hầu đang ngăn cản mình, túm lấy vạt áo của Đệ Ngũ Hạo rồi nhướng thẳng mày, trên mặt hắn nổi đầy gân xanh. Thế nhưng, Đệ Ngũ Chiếu còn chưa kịp chút giận thì đã bị đá bay ra ngoài, ngã thật đau trên đất, người không sao chứ thiếu gia? Tiểu Lương Tử khẩn trương hỏi. Đệ Ngũ Hạo sững sờ nhìn Đệ Ngũ Chiếu đang gượng đứng dậy trên mặt đất, thậm chí còn phun ra một ngụm máu. Trước giờ, hắn chưa từng thấy Chiếu Đường huynh nhếch nhác như thế này, quyền lực thật sự lợi hại đến vậy sao? Có thể khiến người ta từ một giây trước còn đang đứng trên cao, một giây sau đã té xuống vũng bùn. Tiểu Lương Tử cảm động đến rơi nước mắt, kính cẩn với Lâm Duy Đường đang đứng ở một bên, cảm tạ biểu thiếu gia đã cứu thiếu gia nhà tiểu nhân. Nếu lúc nãy không có biểu thiếu gia, Chiếu thiếu gia lại tức giận như vậy thì không biết thiếu gia nhà hắn sẽ ra sao? Lâm Duy Đường đáp. Tiểu Lương Tử, dẫn thiếu gia nhà người đến gặp lão thái gia đi. Dạ vâng. Tiểu Lương Tử lập tức lôi kéo Đệ Ngũ Hạo còn đang ngơ ngác mất hồn rời khỏi nơi này. Đệ Ngũ Chiếu nôn ra ngụm máu tanh ngọt trong cổ họng. Hắn khó nhọc ngồi dậy nhìn Lâm Duy Đường đang từng bước đến gần hắn. Là ngươi. Là Lâm Duy Đường đã hợp tác với Vũ Văn gia gài bẫy hắn. Nhưng Đệ Ngũ Chiếu không hiểu rõ tại sao Vũ Văn Tranh lại muốn lấy mạng của Vũ Văn Tịnh. Họ không phải là huynh đệ ruột có tình cảm rất tốt sao? Lâm Duy Đường nhìn xuống Đệ Ngũ Chiếu, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười đầy quyến rũ và mê hoặc. Vốn dĩ ta muốn lấy mạng của ngươi, nhưng đã có người cầu xin cho ngươi, nên ta đành phải nể mặt hắn mà giữ lại cho ngươi một mạng. Chỉ có điều... Lâm Duy Đường hơi cúi người, vừa cười vừa nhìn Đệ Ngũ Chiếu dãy giụa, nhưng nụ cười của hắn lại đáng sợ khiến người đối diện sờn cả tóc gáy. Ta nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Đôi mắt Đệ Ngũ Chiếu trừng lớn như muốn nứt toạc ra. Ngươi dám? Làm sao tên Đệ Ngũ Hạo ăn hại kia có thể áp chế được dã tâm của Lâm Duy Đường? Nếu Đệ Ngũ gia rơi vào tay Lâm Duy Đường, hắn có chết cũng không nhắm mắt. Lâm Duy Đường biếng nhác sửa sang lại chiếc áo trắng rộng của mình rồi mỉm cười. Ta có dám hay không? Người rất nhanh sẽ được biết thôi. Đợi đến khi Đệ Ngũ Chiếu được người hầu dìu đi, Lâm Duy Đường cũng nhanh chóng rời khỏi. Giờ đây, trong sân ngoại trừ bãi máu đỏ sậm do Đệ Ngũ Chiếu nôn ra, thì mọi thứ đều khôi phục sự yên lặng vốn có của nó. Văn Vô Hà bước ra từ góc tối, sau lưng còn có người hầu đi theo của hắn, thiếu gia. Người hầu sau lưng Văn Vô Hà nhìn sắc mặt hờ hững của thiếu gia nhà mình, vốn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn quả thực không hiểu nổi, tại sao thiếu gia lại muốn để Chiếu thiếu gia tiếp tục sống. Cú đá lúc nãy của Lâm thiếu gia đã phế đi võ công của Chiếu thiếu gia. Hơn nữa, không một ai nghi ngờ sự tàn nhẫn của Lâm thiếu gia, hắn đã nói sẽ khiến Chiếu thiếu gia sống không bằng chết, thì chắc chắn sẽ làm được như vậy. Thiếu gia nhà mình không thể không biết chuyện này. Tên người hầu nghĩ rằng có lẽ thiếu gia có phần tán thưởng Chiếu thiếu gia. Nhưng nếu thực sự như vậy, tại sao thiếu gia đã ra tay lại không giúp đỡ cho Chót? Văn Vô Hà ngẩng đầu nhìn dáng Chiều nhuộm đỏ cả bầu trời. Gia tộc Đệ Ngũ thoi thóp hơi tàn khiến lòng hắn ngổn ngang những cảm xúc. Một thế gia thị tộc lại đi đến nông nỗi này, thật xót xa thể lương xiết bao. Tuy trong cung được canh gác rất nghiêm ngặt, nhưng việc lưu truyền tin tức đều nhanh hơn so với bất cứ nơi đầu. Vậy nên, chuyện cửu công chúa điên cuồng si mê thánh tăng ở chùa Hộ Long đã ồn ào huyên náo khắp kinh thành, cả Chiều giờ đây ai cũng đều biết cả. Hai ngày nay, dân chúng ở kinh thành đều đang bàn tán về vị thánh tăng của chùa Hộ Long. Những ai may mắn gặp được thánh tăng đều như bị ma ám, cứ lặp đi lặp lại chuyện về thánh tăng. Lại còn lúc nào cũng treo Phật Pháp rồi Phật Lý bên miệng, dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh họ thực sự đã gặp được thánh tăng. Gặp được Phật. Còn những người chưa được nhìn thấy đều nổi lên lòng tò mò mãnh liệt. Hai hôm nay, chùa Hộ Long đều chật kín hết chỗ. Chỉ để được một lần nhìn thấy phong thái của thánh tăng, mọi người còn không ngại nguy hiểm trèo lên bậc thang cao chót vót của chùa nữa. Trong đó, có hơn một nửa người không phải dân chúng bình thường mà là quan lại, quý tộc đầy tò mò ở kinh thành. Số lượng quan lại, quý tộc mà chùa Hộ Long tiếp đón trong hai ngày này còn nhiều hơn một năm trước cộng lại. Nhưng dù những người đến viếng Phật có thân phận gì đi chăng nữa, thì họ cũng đều trở về trong sự thất vọng. Lúc đầu, khi những vị thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ này nghe bảo thánh tăng từ chối gặp mặt, trong lòng họ đều nảy sinh tức giận. Thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ, con cưng của trời, chỉ những người luôn được cưng chiều, vô cùng may mắn, cũng chỉ những nhân vật tinh anh hoặc thành công. Nhưng chưa kịp lên tiếng phẫn nộ thì họ đã biết được một sự thật bất ngờ. Thánh tăng cũng từ chối gặp mặt cửu công chúa. Sự thật này giống như một chậu nước lạnh đổ mạnh lên đầu, giúp họ dập tắt lửa giận trong lòng. Tuy những người này đều có thân phận cao quý, nhưng chẳng ai trong số họ cao quý hơn cửu công chúa. Đến cả nàng ta mà thánh tăng còn từ chối, thì huống chi là họ. Nhưng càng như thế thì lại càng dẫn tới sự tò mò trong lòng vô số người, trong lòng họ ngứa ngáy khó chịu như bị mèo cào. Thời gian gần đây, ai cũng biết có một thánh tăng giống như Phật đến chùa Hộ Long, ai cũng biết những người gặp mặt thanh tăng đều si mê điên dại, và ai cũng biết cửu công chúa đã thốt lên cầu, không lấy ai ngoài thánh tăng, khiến mọi người khiếp sợ. Thế nên, chẳng có ai bất ngờ khi nghe tin Vinh Thái Hậu triệu kiến thánh tăng vào cung. Vì để không khiến dân chúng xôn xao náo động, thánh tăng sẽ ngồi kiệu để vào cung. Suốt quãng đường từ chùa Hộ Long đến Hoàng Cung đã xảy ra cảnh tượng kỳ lạ mà xưa nay, và có lẽ cả sau này đều chưa từng có. Hai bên đường người đông nghìn nghịt, ai cũng muốn chiêm ngưỡng Phật nhan của Thánh Tăng. Nhưng tiếc rằng, họ chỉ có thể nhìn thấy Pháp Không Đại Sư đi theo Thánh Tăng bên cạnh kiệu mà thôi. Đào Giao lặng im đi bên cạnh kiệu, ông ta nghiêm túc đoan chính, vẻ mặt bình tĩnh rừng rưng. Còn hai tay thì chắp trước ngực, nghiễm nhiên ra dáng cao tăng đã đắc đạo. Chương 168, Triệu Kiến Thánh Tăng, 3. Đại đa số những người mới chỉ nghe danh mà chưa từng diện kiến qua thì đột nhiên đều sáng tỏ. Ngay cả người theo cùng thánh tăng cũng là cao tăng thì vị thánh tăng kia chỉ nhìn thôi cũng biết chắc chắn không thể tầm thường. Chiếc kiệu dừng lại trước cổng hoàng cung trong ánh nhìn như thiêu đốt của bao nhiêu con người. Nhưng bất ngờ hơn, trước của cung hiện tại cũng đang là nơi tụ tập của rất nhiều người. Có tiếng tán ngẫu, có tiếng bàn bạc chuyện làm ăn, lại có tiếng nói cười rộn rã. Những người này khiến vị tả phó tướng được cử đến chùa Hộ Long để thỉnh cầu thánh tăng vào cung không khỏi thảng thốt. Bởi vì bọn họ đều là các mệnh quan triều đình vừa mới thượng triều buổi sáng xong. Trong đó không thiếu những vị là hoàng thân quốc thích, tả phó tướng đương nhiên không dám ra lệnh di tản vì sợ là sẽ đắc tội với bọn họ. Nhưng, nghĩ đến dung mạo của thánh tăng, tả phó tướng liền cắn chặt răng giơ tay lệnh cho dừng kiệu. Đây là vùng cấm địa trong cung, hắn cũng không dám tự tiện để thánh tăng ngồi kiệu tiến vào. Đào Giao, à, nên xưng hô là Pháp Không Đại Sự mới phải. Ông ta cúi người chắp tay xá chào tả phó tướng, sau đó mới tiến lên trước vén tấm rèm kiệu lên. Cúi người chắp tay xá chào, trong nghi thức hàng ngày, khi lễ Phật, khi chào nhau, người Phật tử thường chắp tay và niệm Phật. Hành động chắp tay đó trong Phật giáo gọi là hợp thập. Chắp tay được biểu hiện bằng hình thức, hai bàn tay úp vào nhau, các ngón tay khít lại, lòng bàn tay rỗng không, trông như hình chiếc búp sen sắp nở. Đám đông đang trò chuyện xôn xao bất giác đồng loạt im bặt. Đầy hứng thú nhìn theo từng chuyển động của vị đại sư, nhìn đến không chớp mắt. Bọn họ ai ai cũng muốn biết dung mạo người đã khiến cho cửu công chúa tuyên bố không cưới ai khác ra sao, rốt cuộc người này là thần thánh phương nào. Đợi đã, một giọng nói bất ngờ vang lên ngăn lại động tác vén rèm của Pháp Không Đại Sư. Tả phó tướng bỗng sững sờ, Sau đó liền vội vàng bước lên hành lễ, mạt tướng tham kiến cửu công chúa. Pháp Không đại sư chắp tay hợp thập, rồi hờ hững khom lưng đứng yên tĩnh như trước, toát lên khí chất của tiên nhân thoát tục. Hành động ngỗ ngược như vậy các vị quan nhân đã rất quen thuộc, nhưng lại khiến đội cấm vệ quân không khỏi ngây người. Sở Cửu Nhi với bộ dạng lóng nga lóng ngóng hoàn lễ với Pháp Không đại sư. Sau khi chắp tay chào đại sư xong, ánh mắt nóng bỏng của Sở Cửu Nhi liền dính chặt lấy chiếc kiệu không rời. Ánh mắt ấy nóng đến nỗi tưởng chừng như có thể thiếu đốt tấm rèm kiệu dày bằng vải bố kia. Nhưng khi nàng chợt bắt gặp những ánh mắt tò mò muốn dòm ngó dung mạo của thánh tăng thì gương mặt nàng bỗng tối sầm xuống. Sở Cửu Nhi ra lệnh, sau khi vào cung thì mới mời thánh tăng xuống kiệu. Khi nghĩ đến việc chỉ một lát nữa thôi, nàng sẽ được nhìn thấy thánh tăng ở khoảng cách thật gần là trái tim nàng lại đập liên hồi. Thưa công chúa, chuyện này, dạ rõ. Tả phó tướng nhất thời do dự, nhưng hắn cũng cho rằng làm như vậy dường như sẽ thỏa đáng hơn. Chiếc kiệu được khiêng thẳng vào trong cung, những người còn lại bởi vì muốn lén nhìn dung mạo của thánh tăng nên vẫn đứng ngoài cổng cũng chưa chịu rời đi. Nhưng khi nhìn cánh cổng từ từ đóng sầm lại trước mắt, thì bọn họ bất giác buông tiếng thở dài đầy tiếc nuối, không đành lòng nhưng vẫn phải ra về. Chiếc kiệu dừng ở bên trong cung, bấy giờ Pháp Không đại sự mới bước lên vén cao tấm rèm kiệu. Hình ảnh vị thánh tăng ngồi ngay ngắn, nhắm mắt điềm tĩnh liền lọt vào mắt mọi người. Trong chốc lát, khuôn mặt Sở Cửu Nhi đã trở nên đỏ bừng vì nhìn thấy dung nhan người ấy, nàng không dám nhìn thẳng vào hắn. Nên đã nhanh chóng rời khỏi, nhưng lại cam lòng không đặng mà ngoái lại nhìn một lần nữa. Lam Vân bước chân xuống kiệu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hổ dường như chẳng gì có thể lọt vào tầm mắt. Ngón tay thon dài hoàn mỹ chắp lại với nhau thành ấn liên hoa, rồi hướng về phía mọi người niệm A-di-đà Phật. Sở Cửu Nhi trong lòng đầy tức giận, nàng bỏ mặc mệnh lệnh của mẫu hậu để chạy đến tận đây tự mình đón tiếp hắn, vậy mà chỉ một cái liếc nhìn nàng thôi, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Dưới sự hộ tống của đoàn cấm quân nước Sở, thánh tăng được mời tiến vào hoàng cung. So với nước Đại Nguyên thì hoàng cung nước Sở vẫn kém hơn một chút về sự hoa mỹ, nhưng nơi đây lại có cảm giác cổ kính lâu đời và hằn dấu kết tinh của thời gian hơn so với Đại Nguyên. Cung điện trùng trùng, lầu các và lương đình tầng tầng, toát lên một vẻ trang nghiêm và tráng lệ vô bờ. Ấy vậy mà nơi vốn phải yên tĩnh, uy nghi nay lại vì sự xuất hiện của một người nào đó mà trở nên sao động. Dọc đường đi, tất cả những người thấy qua thánh tăng không một ai không tròn mắt cứng họng, tất cả đều im phăng phắc không một tiếng động. Rất nhanh sau đó, đội quân đã tới được Từ Diên Cung. Tại Từ Diên Cung, người tuy không nhiều nhưng lại rất đầy đủ, không thiếu một ai. Sở Hồng và Vinh Thái Hậu ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, cả hai người đều trầm tư không nói tiếng nào, chẳng ai có thể nhìn ra được lúc này đây họ đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Sở Tuyệt lại an tọa uống trà, bộ dạng hắn thực sự thờ ơ, mãi cho đến khi có tiếng thái giám bẩm báo truyền đến, thì tất cả mọi người trong phòng cùng đồng loạt ngước mắt về phía cánh cửa cung. Ngay đến cả Sở Tuyệt cũng lạnh nhạt đưa mắt liếc nhìn phía cửa ra vào. Ba vị đang ngồi trên ghế chính là ba người có địa vị cao nhất tại nước Sở. Trong hai ngày này, bọn họ đã dồn toàn bộ sự chú ý lên người vị hòa thương ấy, quả là chuyện hiếm thấy. Vinh Thái Hậu chú ý đến chuyện đứa con gái bảo bối của bà sao lại chết mê chết mệt một vị hòa thượng. Sở Hồng lại quan tâm đến chuyện vị hòa thượng này liệu có phải đến từ Phiêu Miễu Sơn trong truyền thuyết hay không. Sở Tuyệt lại coi trọng cả điều mà Vinh Thái Hậu và Sở Hồng hiện đang quan tâm. Chẳng cần phải nói, ba người họ đã tưởng tượng về vẻ bề ngoài của vị thánh tăng này không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi nhìn thấy người đang chậm rãi bước vào kia, cả ba người đều ngẩn người. Vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc, vẻ đẹp kinh tâm động phách, vẻ đẹp ma mị hớp hồn. Hắn bước tới phía người nào, người đó liền ngắm nhìn lại hắn, chỉ trong phút chốc thối trái tim người ấy sẽ tình nguyện vì hắn mà rung động. Ai ai cũng mong đợi và khát khao sẽ được hắn nhìn một lần. Dường như chỉ có như vậy, trái tim người đó mới có thể bình tâm, mới có thể được vỗ về. Thanh nhã tuyệt trần, linh hoạt tuyệt trần, vượt trội tuyệt trần, thanh tịnh tuyệt trần. Dường như tất cả sắc thái của cụm từ tuyệt trần ấy đều tồn tại trong dung mạo của hắn, trong đôi mắt của hắn. Thì ra, trên đời thực sự còn tồn tại một thần linh hoàn mỹ đến như vậy. Thì ra, tất cả những hình dung mà người ta tưởng tượng trước khi gặp hắn đều không bằng một góc tay áo Phật y hắn đang mặc trên người. A-di-đà Phật. Giọng nói ấy giống y như dung mạo của hắn, trong trèo tuyệt diệu như vang vọng từ nơi rất xa, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy hắn chỉ là hư ảo, là sự thoáng qua bất định. Bởi vì hắn đang ở gần ngay trước mắt họ. Sở Hồng bỗng hoàn hồn trở lại, hắn khẽ ho khan một tiếng để che giấu đi sự thất thần khi nãy của mình. Lúc này, vẻ mặt hắn bỗng nghiêm lại, khẽ nhau mắt rồi lạnh giọng nói, ngươi cũng thật to gan, gặp trẫm mà không hành lễ. Lam Vân mỉm cười, nhưng lại không hề biết, nụ cười này tuyệt diệu, chói sáng đến nhường nào. Không cách nào có thể hình dung được, tất cả ngôn từ trên thế gian này đều không thể nào tả xiết được vẻ đẹp ấy. Không chỉ có Sở Hồng ngân người, mà ngay cả Vinh Thái Hậu, người khó khăn lắm mới định thần lại, nhưng ánh mắt bà vẫn đông cứng giống như trước, đến cả Sở Tuyệt cũng có chút ngẩn ngơ. Chuyện này không quan trọng, điều quan trọng hơn cả là Sở Cửu Nhi vừa bước vào điện, ngay lập tức đã nhìn thấy dáng điệu mỉm cười của hắn thêm một lần nữa. Lúc hắn không cười, hắn chính là Phật, khi hắn cười, hắn bỗng trở thành tà ma. Chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể mê hoặc bất cứ ai. Lam Vận chắp tay hợp thập, khẽ cúi khom người rồi thành kính nói, tiểu tăng pháp hiệu Lam Vân, tham kiến bệ hạ. Sở Hồng nhíu mày, không biết có phải bởi vì nụ cười của Lam Vân đã dẹp yên chuyện hắn làm khó dễ khi nãy, hay là bởi thánh tăng quả thật đã hành lễ như những gì Sở Hồng muốn, nên hắn mới nhíu mày. Ngươi! Vinh Thái Hậu vì mất kiểm soát mà đứng bật dậy. Bà cũng được xem như là người đã từng trải qua thiên lục vạn hồng, vậy mà bà không ngờ rằng bản thân lại có thể gặp được tuyệt thế gia nhân như thế này. Giờ thì trong lòng bà đã rõ tại sao Cửu Nhi lại si mê người trước mắt đến như vậy. Thiên lạc vạn hồng, chỉ vẻ đẹp tuyệt thế. Mẫu hậu, đây chính là người mà Nhi thần từng nhắc đến, Thánh Tăng Lam Vân. Giờ Cửu Nhi sợ rằng mẫu hậu sẽ làm khó dễ Lam Vân nên vội vã lên tiếng. Vinh Thái Hậu hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi ngồi xuống, cũng chẳng hề lên tiếng. Bên trong đại điện, trầm mặc đến lạ. Lam Vân nhẹ nhàng khép hờ mắt, an định dưỡng thần, mặc cho sự tĩnh lặng đến kỳ quái của đại điện cùng những ánh mắt dò xét nhìn mình. Đối với nàng tất cả chỉ là hư không. Thật lâu sau, Vinh Thái Hậu mới chậm rãi lên tiếng, ngươi có đồng ý hoàn tục. Chương 169, vừa gặp đã động lòng. 1. Vinh Thái Hậu vừa dứt lời thì Sở Cửu Nhi đã mừng rỡ như điên. Nàng hồi hộp nhìn về phía Lam Vân bằng đôi mắt trong suốt tràn đầy tình ý. Sở Hồng yên lặng nhìn lướt qua Vinh Thái Hậu, sau đó nét mặt hắn khôi phục sự uy nghiêm và khó lường của bậc đế vương. Sở Tuyệt cũng rời tầm mắt, hắn khẽ rủ mi, không biết là đang suy nghĩ điều gì. A-di-đà Phật, vì lẽ gì phải hoàn tục, Phật đến từ tâm, sống không thay đổi. Vinh Thái Hậu liếc nhìn đứa con gái của mình đang thất vọng cúi đầu, rồi nói, cầu không được, nên không thể buông xuống. Lam Vân thản nhiên nở nụ cười, ý nghĩ ngu ngốc tức là bát nhã tận, ý nghĩ trí tuệ tức là bát nhã sinh. Bát nhã là một khái niệm trung tâm của Phật giáo Đại Thừa, có nghĩa là trí tuệ, huệ, nhưng không phải do suy luận hay kiến thức đem lại, mà là thứ trí huệ của sự hiểu biết một cách toàn triệt không mâu thuẫn. Đạt được trí bát nhã được xem là đồng nghĩa với giác ngộ và là một trong những yếu tố quan trọng của Phật quả. Thất tình lục dục chính là gốc rễ, thánh tăng chưa nhập thế, lấy gì mà xuất thế? Vinh Thái Hậu từ tốn nói, chưa nhập tục, lại lấy gì mà hoàn tục? Vinh Thái Hậu nghẹn lời, một lúc lâu sau mới đáp lại, chưa biết tình, thì lấy gì hiểu tình? Hữu tình và vô tình đều cùng Phật tánh. Vinh Thái Hậu khẽ thở dài một tiếng, thánh tăng đến từ núi Phiêu Miễu sao? Bà vừa hỏi ra câu này thì Sở Hồng lập tức nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lam Vân. Gương mặt Lam Vân vẫn hiện lên ý cười nhàn nhạt, phải cũng không phải. Ý của ngươi là sao? Cái gì là phải, cái gì là không phải? Sở Hồng trầm giọng hỏi, Lam Vận chỉ cười mà không nói. Trái lại Vinh Thái Hậu giờ đây đã hòa hoãn hơn, bà không còn nhíu mày nữa, nếu đã như vậy, thánh tăng từ đầu đến. Thản nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên. Vinh Thái Hậu gật đầu, thánh tăng một lòng hướng Phật, là ai ra đã cố chấp. Tuy Sở Cửu Nhi không hiểu Lam Vân và mẫu hậu mình đang nói gì, nhưng vẫn nghe rõ lời từ chối của hắn. Nàng từng bước ép sát rồi đến trước mặt Lam Vân, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nước mắt nàng lã chã tuôn rơi. Lam Vân làm như không thấy nàng đang khóc, hai tay hắn chắp trước ngực rồi lẳng lặng nhìn nàng, vô bi, vô hỉ, vô sân, vô si, vô ba, vô động. Vô bị, vô hỉ, vô sân, vô si, vô ba, vô động, không buồn, không vui, không thù ghét, không mê muội, bình lặng, không cảm xúc. Đôi mắt của Sở Cửu Nhi trở nên sáng rực xuyên qua làn nước mắt, nhưng lại chứa đầy sự không cam tâm, tại sao chàng không nhìn thẳng vào ta một lần? Từ đầu đến cuối, hắn đều thờ ơ với nàng. Lam Vân nhìn thẳng vào Sở Cửu Nhi theo mong muốn của nàng, nhưng hắn lại không nói một lời. Sắc mặt của Sở Cửu Nhi trong thoáng chốc trở nên tái nhợt, nàng cắn chặt môi, trong mắt dấy lên ngọn lửa giận dữ. Sở Cửu Nhi lại tiến thêm một bước, rồi hai bước, cho đến khi hai người sắp kề sát nhau, mắt đôi mắt. Lam Vân đang nhìn nàng, nhưng nàng lại không thể tìm thấy bản thân trong đôi mắt hắn. Sở Cửu Nhi loạng choạng lùi về sau một bước, Sau đó nàng rời tầm mắt rồi lại quay đầu dõi theo Lam Vân một cách hung hăng. Ta không quan tâm. Trong mắt chàng có ta cũng được, không có ta cũng được. Bản công chúa muốn chàng làm phò mã của bản công chúa, chàng không chịu hoàn tục cũng phải hoàn. Cửu Nhi, Hỗn Dược, Vinh Thái Hậu và Sở Hồng lên tiếng gần như cùng lúc. Người trước có chút giận hờn, còn người sau thì lại uy phong. Nhưng cả hai đều rất nghiêm khắc. Sở Tuyệt thong thả đặt tách trà trên tay xuống, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Lam Vân. Hành động bất chợt này khiến mọi người ở đây đều nhìn hắn bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên. Lam Vân chẳng hề động đậy khi Sở Tuyệt đến gần, hắn chỉ thản nhiên di chuyển tầm mắt, lẳng lặng nhìn người đàn ông không hiểu sao lại đột nhiên đứng trước mặt mình bằng ánh mắt đã nhìn Sở Cửu Nhi lúc nãy. Chẳng qua lúc này, hắn cần phải ngẩng mặt lên để nhìn người đối diện. Sở Tuyệt cao gần 1m8. Trong khi đó, bất luận là độ tuổi hay vóc dáng thì Lam Vân cũng chỉ có thể xem là một tiểu thiếu niên, chưa đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, bởi Nguyên Hạo Thiên cao hơn 1m8, Lưu Thị Oánh Hoa cũng gần 1m7, vậy nên dù mới 13 tuổi nhưng Nguyên Vô Ưu đã cao 1m57. Qua vài năm nữa, với bản chất ghen của cơ thể này, nàng chắc chắn có thể cao đến 1m6 hoặc 1m7. Nhưng lúc này, bất kể là vóc dáng hay chiều cao, Lam Vân đều không thể sánh với Sở Tuyệt. Chẳng qua, đây không phải là điều quan trọng là mỗi khi người khác nhìn vào Lam Vân, ý thức chủ quan nhất định sẽ chiến thắng áp đảo ý thức khách quan. Những ai đã từng gặp hắn, cảm giác đầu tiên chính là bị rung động trước vẻ đẹp của Lam Vân, cảm giác thứ hai chính là khiếp sợ bởi Phật tính của hắn. Thế nên, tuổi tác thực ra đã không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, Lam Vân còn một thứ có thể bù đắp cho khuyết điểm về chiều cao và vóc dáng mà một nam nhi cần có, đó chính là khí chất. Khí chất mà Lam Vân có được là một loại khí chất đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, mỗi bông hoa là một thế giới. Một Phật một Như Lai, mỗi nụ cười là một duyên phận cõi trần, xuân đến hoa tự nở, thu về lá tự rơi, đông ra nghe thanh âm của tuyết. Cũng là một loại Phật tính vô cùng bà nhược tự tại, ngữ mặc động tinh thể tự nhiên. Đây là một loại phạm tịnh, cũng là một loại cảnh giới tính tại. Vô cùng bà nhược tự tại, ngữ mặc động tinh thể tự nhiên, có được trí tuệ vô hạn, rời bỏ mọi sự cố chấp vấn vương thì lòng dễ được giải thoát, từ đó lòng trở nên tự tại. Bởi vì lòng tự tại, nên nói chuyện, im lặng, đi lại, ngồi yên tự nhiên sẽ được lĩnh hội. Sở Tuyệt đứng trước mặt Lam Vân, hắn khẽ cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm giống như hắc diện thạch đang hội tụ ánh sáng tại một điểm. Hắc diện thạch, đá vỏ chai, có màu đen. Hắn không chút cảm xúc nhìn Lam Vân, lại không nói gì mà chỉ vô cùng chậm rãi vươn tay dò xét cơ thể của Lam Vân. Ừ thì, nói một cách chính xác là dò xét nửa thân dưới của Lam Vân. Động tác của Sở Tuyệt khiến Vinh Thái Hậu sững sờ, còn Sở Hồng thì ngạc nhiên tới mức như sắp rớt cả cằm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Cửu Nhi đang đau khổ không thôi cũng chậm rãi trừng to đôi mắt, không dám tin tưởng mà la toáng lên. Thất Vương huynh muốn làm. Chữ gì của nàng còn chưa kịp thốt ra thì đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì Sở Tuyệt đã điểm huyệt Sở Cửu Nhi, khiến nàng ta phải giữ dáng vẻ trợn mắt, líu lưỡi đầy quái dị mà đứng bất động một chỗ. Lam Vân vẫn mỉm cười và lặng lẽ nhìn Sở Tuyệt như cũ, thần sắc hắn bình tĩnh thản nhiên như không hề có bàn tay của Sở Tuyệt đặt trên người mình, lại như dù Sở Tuyệt có đặt tay ở bất cứ đâu thì cũng không sao cả. Gương mặt Sở Tuyệt không chút thay đổi dõi theo Lam Vân một lúc lâu, rồi chợt nhanh chóng rút tay lại. Dù trong lòng đang có sóng to gió lớn, nhưng trên mặt hắn vẫn lạnh như xương. Sở Tuyệt bình tĩnh lùi về sau hai bước, nhìn bề ngoài thì hắn có vẻ như ung dung, nhưng chỉ mỗi hắn biết nỗi kinh ngạc và bối rối trong lòng mình vào lúc này. Con, tuy Vinh Thái Hậu đã trở lại bình thường nhưng vẫn khiếp sợ đến nỗi nói lắp bắp bởi cảnh tượng khi nãy. Bà chỉ có thể trừng to đôi mắt, há hốc miệng, run rẩy chỉ vào Sở Tuyệt, rồi chỉ Lam Vân. Thất đệ, sao đệ lại làm thế? Sở Hồng từ từ khép miệng lại, hắn chậm rãi bưng tách trà lên uống một ngụm để đè lại sự kinh ngạc trong lòng mình. Rồi ra vẻ bình tĩnh hỏi. Sở Tuyệt không chút cảm xúc rút khăn ra lau tay mình, muốn kiểm tra xem rốt cuộc là nam nhi hay là nữ nhi. Phụt, Sở Hồng phun ra ngụm trà đang uống dở. Muốn kiểm tra xem rốt cuộc là nam nhi hay là nữ nhi thì hắn có thể trực tiếp móc. Ehem, Sở nửa thân dưới của người ta sao? Không chỉ có Sở Hồng mà ngay cả Vinh Thái Hậu cũng bối rối. Bà biết con trai bà luôn làm theo ý mình. Nhưng thật không ngờ nó lại hết sức hoang đường như thế. Sở Hồng nhận lấy khăn gấm mà thái giám đưa để lau nước trà còn đọng trên miệng, tiện thể đè lại khóe môi không nhịn được mà co rúm của mình. Hắn hỏi, vậy, kết quả ra sao? Sở Tuyệt bình tĩnh đặt chiếc khăn trong tay xuống, rồi bình tĩnh sửa sang lại cổ tay áo, sau đó nói một cách lạnh lùng, là nam nhi. Vinh Thái Hậu nghẹn lời, nhìn chân chối hai nhi tử của mình. Sở Hồng cũng có giật khóe mắt, Hắn liếc nhìn nét mặt không mảy may thay đổi của tiểu hòa thượng đang đứng thẳng người ở đằng kia. Cho dù tiểu hòa thượng này đẹp đến mức tuyệt thế vô song, nhưng ai có mắt thì đều có thể nhìn ra hắn không có khả năng là nữ mà. Chương 170, vừa gặp đã động lòng. 2. Thế nhưng cũng khó trách Thất Đệ sẽ làm như vậy, là nam nhi mà lại đẹp như vậy, thực là thế gian hiếm có. Con, Tuyệt Nhi, con thật sự là quá láo xược rồi. Giữa cuồng phong và tình thế hỗn loạn hiện tại, Vinh Thái Hậu dần lấy lại sự bình tĩnh, sắc mặt bà đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị đập tay lên chiếc bàn cạnh giường. Bà thờ phụng Phật Tổ, trong thâm tâm bà đối với Phật Tổ nghiễm nhiên là sự thành kính. Lại không ngờ đứa con trai của bà lại làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy, điều này đối với Phật Tổ là đại bất kính. Kinh thế hãi tục, chỉ hành động không bị ràng buộc bởi lễ tiết thế tục. Từ trên cao, Sở Tuyệt nhìn xuống Lam Vân, hờ hững gật đầu, thánh tăng, đắc tội rồi. Giọng nói hắn lạnh lùng, không hề mang bất kỳ ý tứ áy náy hay biết lỗi nào. Lam Vân chắp tay trước ngực, khẽ khom người, vương gia quá lời rồi. Ý thánh tăng như vậy, chính là không trách cứ bản vương, đúng chứ? Sở Tuyệt nhìn thoáng qua Vinh Thái Hậu, rồi một lần nữa nhìn vào gương mặt kia của thánh tăng. Lam Vân nhìn hắn, khẽ mỉm cười, thử hình phi tự tác, diệt phi tha tác, nãi do nhân duyên thi sinh, do duyệt tác duyệt. Thử hình phi tự tác, diệt phi tha tác, nãi do nhân duyên thi sinh, do duyệt tác duyệt. Nghĩa là sự vật có mặt là do duyên sinh khởi phát, chứ sự vật không có quyền gì với sự sinh ra và sự hoại diệt của chính nó. Vinh Thái Hậu trừng mắt nhìn Sở Tuyệt, sau đó bà đứng dậy chắp hai tay hướng về phía Lam Vân, áy náy nói, từ vong ngã đến vô ngã là thiền tâm. Thánh tăng Phật pháp tinh thông, người đã đạt đến thiện tâm nhưng thánh tăng không so đo, ai ra ngược lại thấy thật hổ thẹn. Vong ngã là quên đi cái tôi của mình. Vô ngã, những gì, ngoài chính bản thân ta ra thì là vô ngã. Thiền tâm, chỉ trái tim không có tạp niệm, luôn hướng đến Phật. Lam Vận chỉ khẽ mỉm cười, trong phút chốc, quanh người thánh tăng đều như lan tỏa một thứ cảm giác kỳ diệu, ấy chính là tâm trí thanh tĩnh như dòng nước. Trái tim tự do như những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời, hoặc giống như trái tim bao la chứa đựng được cả trần thế, yên tĩnh nhẫn nhục, lương thiện khoan dung cái ác, cảnh giới giác ngộ rộng lớn vô biên. Sở Tuyệt nhìn thánh tăng, đáy mắt hắn khẽ lóe lên sự lạnh lẽo. Nét đẹp này không nên tồn tại dưới nhân gian. Hắn ta nên ngồi trên đài sen mà quan sát chúng sinh mới phải, không nên đến thế gian này, không nên xuất hiện trước mặt Sở Tuyệt hắn. Nhìn thấy Phật vận như vậy, Vinh Thái Hậu thoáng chốc cho rằng bà đã nhìn thấy Phật Tổ mà bà đã ngày đêm cúng bái. Bà quên đi thân phận mình mà quỳ xuống, chắp hai tay hành lễ khấn Phật, thánh tăng Phật pháp vô biên, cầu thánh tăng giúp đệ tử vượt qua sầu lo của thế gian, đưa đệ tử thoát khỏi bể khổ. Phật vận, người có duyên với Phật, giác ngộ được mọi điều dẫn dắt chúng sinh. Sở Tuyệt kinh ngạc nhìn màn đại lễ khấn Phật của mẫu hậu, ánh mắt hắn lại rơi lên người thánh tăng, không khỏi thất thần. Cũng khó trách sao mẫu hậu lại như vậy. Hắn vừa có Phật vận, lại vừa có vẻ đẹp tuyệt mỹ. Quả thực đây một con người đã thoát ra khỏi hồng trần. Sở Hồng liếc nhìn Lam Vân, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn xẹt qua một tia sáng. Thánh tăng bị Thái Hậu triệu kiến vào cung nhưng ngay sau đó, Hoàng đế lại ban xuống một thánh chỉ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thánh tăng đã lọt vào mắt phượng của Thái Hậu nên được Hoàng thượng phong tước, lại còn ban thưởng phủ đệ cho Thánh tăng, người cũng không thể trở về chùa Hộ Long nữa. Phủ đệ, nơi ở của quan lại quý tộc. Ngày thường, vị thánh tăng này sẽ cùng bầu bạn với Thái Hậu thờ phụng Phật Tổ, chỉ có mồng một và ngày rằm mới đến chùa Hộ Long khai đàn tuyên dương Phật Pháp. Tin tức này vừa truyền ra liền làm cho những kẻ si mê thánh tăng càng thêm chìm đắm. Trong lòng những người này, thánh tăng chính là thần Phật, có Phật Pháp vô biển, ngài giáng thế bởi vì muốn giải cứu chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Những người chưa có cơ hội gặp qua thánh tăng Phật Pháp vô biên ấy đều háo hức mong chờ, chờ đến ngày 15 lại đến. Bọn họ muốn tìm hiểu, muốn lén nhìn, muốn chiêm ngưỡng để thỏa lòng mong mỏi. Còn một việc nữa khiến kinh thành như dậy sóng chính là Hoàng thượng đã đem Thưởng Nguyệt Biệt Viện ban tặng cho Thánh Tăng. Thưởng Nguyệt Biệt Viện nằm sát Hoàng cung, cách Chiến Vương Phủ không xa. Nơi ấy vốn là nơi thuộc thủ phủ của Thái Tử, dùng để thường các, bây giờ được tách ra thành một chủ độc lập. Mặc dù Thưởng Nguyệt Biệt Viện chỉ là một biệt viện nhỏ nhưng bên trong vẫn rất đầy đủ, phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh vật yên tĩnh. Xây dựng lâu đình vũ cách đều vì muốn thưởng thức phong cảnh. Lâu đình vũ các, các tòa kiến trúc dùng để ngắm cảnh. Núi non, sông nước, cây cối, thưởng hoa, thưởng nguyệt, đều là cảnh đẹp cả. Vào mỗi đêm trăng tròn, trăng sáng trên bầu trời tỏa ra ánh sáng bàng bạc soi sáng khắp hồ nhân tạo bên trong viện, hương sen ngập tràn, tiếng chim chóc thăm thẳm trong đêm tối thực sự mang đến cảm giác tươi mới. Không chỉ vậy, sương mù còn giăng khắp lối tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, phảng phất như thế ngoại đào nguyên. Thế ngoại đào nguyên, nơi không có tranh đua, chỉ có thiên nhiên và con người. Khoảng sân này được Sở Hồng cho xây dựng khi mà hắn vẫn còn là thái tử. Mỗi một bông hoa ngọn cỏ, từng cái cây, viên đá đều do thợ thủ công xây dựng theo yên cầu của hắn. Về sau, hắn đăng cơ làm hoàng đế nên đã chuyển vào sống trong hoàng cung. Tuy vậy, hắn thỉnh thoảng vẫn dành chút thời gian để đến nơi này mà nghỉ lại một đêm. Các quan lại trong triều, vương công quý tộc đều biết rõ hoàng đế yêu thích biệt viện này đến nhường nào. Thật không ngờ rằng lại có ngày hoàng thượng đem nó ban cho một tên hòa thượng, hơn nữa còn phong danh thánh tăng cho hắn. Phong hào thánh tăng, chuyện này biết bao nhiêu là vinh hạnh. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn phục hưng Phật giáo một lần nữa? Bất kể là do hoàng thượng muốn phục hưng Phật giáo hay do thái hậu sùng kính thánh tăng, kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là khiến cho đường đến chùa Hộ Long ngày một đông đúc chật kín người. Chùa Hộ Long sau trăm năm vắng vẻ, Hưu Quạnh một lần nữa đã lấy lại được sự hưng thịnh, phồn vinh và được coi trọng như một quốc tự. Hôm nay là ngày rằm, cũng chính là ngày thánh tăng quay trở về chùa Hộ Long thuyết giảng Phật pháp. Trong kinh thành, mỗi người đổ xô ra đường để tranh nhau đến chùa Hộ Long thật sớm. Từ sớm tinh mơ, chùa Hộ Long vừa mở cửa đã thấy một đoàn người chen chúc, những bậc thang phía xa xa cũng chật kín cả người. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, đám hòa thượng hết sức kinh ngạc, sau đó liền chắp tay trước ngực, luôn miệng niệm thiện tại thiện tại. Trái phòng của Phương Trường trụ trì bị đẩy ra, Hoàng Pháp đại sư đang niệm kinh Ngộ Thiên cũng chậm rãi mở mắt ra. Viễn Không, có chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Trái, nhà có trái là những ngôi nhà ba gian ngày xưa, nhà thường có hình chữ Y hoặc chữ L, muốn có thêm không gian để sinh hoạt cho rộng rãi nên xây thêm trái nhà đằng sau. Đại Hòa Thượng Viễn Không đang ôm trong tay một sấp giấy thiệp mời, khuôn mặt nhăn nhó, khó khăn lắm mới nói được thành lời. Sư phụ, có nhiều thiệp mời quá, phòng của chúng ta không đủ dùng. Hơn nữa, cơm chay cũng chuẩn bị không đủ. Đây là thiệp mời của những vương công quý tộc mà bọn họ không thể đắc tội. Sư phụ, Hòa Thượng Minh Không vội vã chạy vào, hưng phấn nói. Sư phụ, có rất nhiều người đến ạ. Chỉ vòn vẹn trong một buổi sáng hôm nay, chùa Hộ Long đã nhận được tiền hương khói còn nhiều hơn so với cả một năm. Những quan lại quyền quý kia ra tay thật không hề tầm thường. Nhìn Minh Không vui vẻ, Hòa Thượng Viễn Không cũng lộ ra sự vui mừng. Nhưng sau đó hắn chợt nhớ đến tứ đại sai không của người xuất gia, liền vội vàng chắp tay lại hướng về phía tượng Phật lớn trước mặt mà lầm bầm A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Tứ đại giai không, cơ thể, tất cả mọi thứ chúng ta có đều là vay mượn mà thôi, không nên tham lam cho rằng mọi thứ đều thuộc về mình. Hoàng Pháp đại sư khẽ thở dài, Viễn Không, Minh Không, mọi chuyện đều theo thứ tự trước sau mà tiếp đón đi. Khuôn mặt Minh Không và Viễn Không đều nghiêm túc mà cung kính hành lễ đáp, vâng, thưa sư phụ. Sau khi nhìn hai người lui xuống, Hoàng Pháp đại sư quay sang nhìn tượng Phật, thành kính quỳ lạy, ngã Phật Phật Pháp vô biên. Có lẽ, sự xuất hiện của Thánh Tăng chính là thời cơ để Phật Pháp chiếu rọi khắp nhân gian, đây nhất định là ý chỉ của Phật Tổ. Chùa Hộ Long vinh, nhục, hưng hay vong, thật ra cũng không quan trọng, điều trọng yếu là Phật Pháp mà bị thiên tử khinh khi thì chính là điều đại bất kính đối với Phật Tổ. Hiện tại, cơ hội chấn chỉnh lại chùa Hộ Long, trùng hưng Phật Pháp, kính trọng Phật Tổ đã đến, thân là đệ tử của Phật. Ông nghiễm nhiên phải tuân thủ ý chỉ của Phật Tổ. Tham kiến công chúa, Tả tướng quân đau đầu nhìn cửu công chúa. Tránh ra, Sở Cửu Nhi lạnh lùng liếc nhìn đám người dám to gan ngăn cản đường đi của nàng. Tả tướng quân nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói, nhưng Thái Hậu đã có lệnh, không cho phép công chúa tiến vào chùa Hộ Long quấy rầy thánh tăng thuyết giảng Phật Pháp. Bổn công chúa không quấy rầy hắn giảng Phật Pháp, bổn công chúa phải đi bái Phật. Hai ngày nay, nàng đã bị mẫu thân cấm túc, vất vả lắm mới lẻn ra ngoài được, làm sao nàng có thể để đàm vệ quân nhỏ bé kia ngăn cản được cơ chứ? Chương 171, thật là thú vị. 1. Khóe mắt Tả phó tướng khẽ co giật, cửu công chúa nói ra câu này khiến hắn thật sự sợ hãi. Cửu công chúa là người nào chứ? Nàng sẽ tu hành và nghiên cứu Phật Pháp. Đừng đùa nữa, trong lòng ai ai cũng biết rõ tâm tư của nàng, không phải là nàng chỉ muốn đến gần thánh tăng sao? Tránh ra, công chúa, Tả phó tướng vẫn muốn khuyên bảo, nhưng mà, vụt, cây roi dài trong tay Sở Cửu Nhi vung lên cao khiến những lời Tả phó tướng muốn nói không thể không nuốt ngược trở lại. Đừng ép bổn công chúa ra tay, tránh ra mau. Vẻ mặt Sở Cửu Nhi hiện lên nét tàn nhẫn làm người ta khiếp sợ. Nàng chìa thẳng cây roi dài về phía Tả phó tướng, tỏ vẻ nếu hắn không chịu tránh ra thì nàng sẽ không nương tay nữa. Tả phó tướng cứng nhắc lùi xuống nửa bước, hắn phất phất tay, sau đó cấm vệ quân ở phía sau đều tự động lui ra. Thái hậu cấm túc công chúa, nhưng công chúa lại lén trốn khỏi tầm cung, cấm vệ quân canh giữ cửa cũng như bọn họ sẽ không phải chịu trách nhiệm về chuyện này chứ. Thấy hắn đã nhường đường, Sở Cửu Nhi mới rút roi về rồi chạy khỏi nơi đây. Tả phó tướng thầm lắc đầu, cũng khó trách cửu công chúa lại si mê thánh tăng đến thế. Bởi trong số những người đã từng nhìn thấy dung nhan của thánh tăng, ai mà lại không mê mẩn trước vẻ đẹp vô song ấy chứ. May mà Lam vẫn là người xuất gia, hắn xem thế gian tất cả đều là hư vô, nếu không thì có lẽ hắn sẽ trở thành tai họa mất. Chiến vương phủ. Nghe tin Sở Cửu Nhi dám mạnh mẽ xông ra khỏi cung, Sở Tuyệt khẽ nhăn mày lại trong nháy mắt, sau đó phất tay ý bảo mọi người lui xuống. Bạch Lang, nhân vật nổi bật nhất trong các quân sự, hắn không chỉ là phụ tá đứng đầu, mà còn là người đa mưu túc trí. Hắn vừa là thân tín, vừa là bạn của Sở Tuyệt, mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã vượt qua khỏi mức chủ tớ. Khi nãy, những người khác không ai nhận ra sự khác thường của Sở Tuyệt, nhưng duy nhất Bạch Lang lại cảm giác được điều kỳ lạ này. Hơn nữa, hắn rất ít khi nhìn thấy vương gia lộ ra vẻ mặt ấy. Bạch Lang suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi, có phải vương gia đang lo lắng cho cửu công chúa? Sở Tuyệt lạnh nhạt đáp, vài hôm nữa, sứ thần được phái đi nước Chu sẽ trở lại kinh thành, và lại chắc chắn còn có sứ thần của nước Chu cùng quay về. Tới lúc đó, chuyện nước Chu muốn lấy Cửu Nhi để hòa thân nhất định sẽ trở thành sự thật. Nhắc đến việc hòa thân, Bạch Lang cũng rất muốn nhíu mày, trên thực tế thì có lẽ trong lòng hoàng thượng sớm đã có quyết định về chuyện này rồi. Nếu không thì trước khi nước Chu đến cầu thân, hoàng thượng đã có thể gả công chúa cho người khác. Nhưng hoàng thượng lại không làm thế, chứng tỏ ngay từ đầu, hoàng thượng đã muốn lợi dụng cửu công chúa để ổn định nước Chu. Suy cho cùng, để vương gia lấy công chúa nước Chu thì không thể bày tỏ lòng thành và có sức thuyết phục về mối quan hệ thân thiết giữa hai nước bằng việc để cửu công chúa đi hòa thân. Chẳng qua chỉ sợ vương gia nhà hắn lại không nghĩ như vậy. Tiếc rằng, cửu công chúa đã quen được nuông chiều từ nhỏ nên rất tùy hứng. Hoặc nên nói là cửu công chúa nghĩ rằng, bản thân có sự che chở của thái hậu và vương gia thì nếu nàng không đồng ý, hoàng thượng cũng sẽ suy nghĩ lại. Nhưng trên đời này, bậc đế vương thường vô tình nhất. Việc thái hậu phản đối hoàn toàn nằm trong dự đoán của vương gia. Ngài ấy vốn dĩ cũng muốn thái hậu nhanh chóng gả công chúa đi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến mọi việc trở nên khó giải quyết hơn. Có lẽ, cửu công chúa muốn gả cho thánh tăng chỉ là nhất thời thốt lên trước tình thế cấp bách. Bạch Lang cau mày nói, tuy hắn chưa được gặp vị thánh tăng khiến cả kinh thành chấn động kia, nhưng theo Bạch Lang thấy, ý chỉ của hoàng thượng trong thì có vẻ bất ngờ, nhưng kỳ thực vẫn nằm trong dự đoán của hắn. Thứ nhất là vì sự sùng kính về Phật Pháp của Thái Hậu, thứ hai đương nhiên là để chặt đứt suy nghĩ của công chúa. Hoàng thượng đã thưởng cho Thánh Tăng vô số hoàng ân, lại còn ban phủ cho hắn. Vì chỉ có như vậy thì cửu công chúa dù muốn dùng quyền lực ép buộc Thánh Tăng hoàn tục cưới nàng, cũng phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Thánh Tăng không thể hoàn tục, không thể lấy cửu công chúa, vậy Thái Hậu nhất định sẽ bắt cửu công chúa vội vã xuất giá. Với bản tính của cửu công chúa, hơn nữa Thánh Tăng lại ngay trước mắt nàng, làm sao nàng có thể đồng ý vội vã xuất giá cho được. Đây chính là mục đích quan trọng nhất khiến hoàng thượng phong thưởng cho Thánh Tăng. Chỉ có điều, nhắc đến Thánh Tăng, Bạch Lang bỗng nhìn sang Sở Tuyệt với ánh mắt ngờ vực. Thuộc hạ không hiểu tại sao vương gia lại làm như vậy. Đây là chuyện duy nhất hắn không thể nghĩ ra câu trả lời. Đôi mắt đen láy của Sở Tuyệt hơi lóe lên, hắn trầm mặc trong thoáng chốc rồi mới hờ hững trả lời, Cửu Nhi không nói câu đó vì tình thế cấp bách. Bởi vì, người ấy quả thực có khả năng khiến người khác mê muội. Ánh mắt Bạch Lang cũng chợt lóe sáng, vương gia đây là hỏi một đằng trả lời một nẻo sao? Rõ ràng ngài ấy biết hắn đang hỏi điều gì. Tuy rằng Thái Hậu đã ra lệnh cấm không được nói về chuyện xảy ra ở Từ Diên Cung, nhưng làm sao giấu được mấy người bọn họ? Nét mặt Sở Tuyệt không chút thay đổi mà tránh đi tầm mắt của Bạch Lang, sau đó hắn ngồi vào bàn viết. Có lẽ, trong mắt người ngoài, Sở Tuyệt chẳng có gì khác thường, nhưng Bạch Lang là ai chứ? Với tư cách là thân tín và là bạn bè của Sở Tuyệt, cộng thêm việc Bạch Lang vốn là người suy nghĩ tinh tế và mưu trí có tiếng, hắn đã suy nghĩ thật cẩn thận, sau đó hơi trừng to mắt, lẽ nào? Dựa vào sự hiểu biết của Bạch Lang với vương gia nhà hắn, mục đích mà ngài ấy làm như vậy chỉ có hai điều, hoặc là vương gia đã phát hiện sơ hở nào đó, hoặc là, chẳng qua, hắn càng thiên về điều sau hơn. Bởi vì nếu là điều trước thì vương gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện bứt dây động rừng, mà nhất định sẽ âm thầm bắt mồi. chỉ có điều sau mới khiến vương gia phải liều lĩnh đi chứng thực mà thôi. Đôi mi cong cong của Sở Tuyệt khe khẽ rung lên, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Bạch Lang buột miệng thốt lên, trước mặt mọi người, vương gia lại kiểm tra thánh tăng là nam hay là nữ, chẳng lẽ vương gia đã nảy sinh cảm giác không nên có với thánh tăng? Là ham muốn bình thường của người đàn ông, hay là vừa gặp đã động lòng? Sở Tuyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rồi nhìn chằm chằm Bạch Lang với ánh mắt lạnh như hàn băng ngàn năm, trông vô cùng đáng sợ. Bầu không khí ấm trầm bỗng bất thình lình kéo tới thư phòng. Nếu là ngày thường thì Bạch Lang nhất định sẽ pha trò rồi nói sang chuyện khác, nhưng lúc này trong thư phòng chỉ có hắn và vương gia mà thôi. Hơn nữa, sự việc này vô cùng hệ trọng bởi vì phản ứng của vương gia đã nói cho hắn biết, hắn đã đoán trúng rồi. Hắn chẳng thèm câu nệ nữa mà hoảng hốt xông thẳng lên trước, tay hắn vịn vào bàn trước mặt Sở Tuyệt, khẩn trương đến mức lắp ba lắp bắp, không, không phải như vậy thật chứ. Sở Tuyệt lạnh lùng liếc nhìn Bạch Lang, tuy vẫn chưa thừa nhận, nhưng hắn cũng không phủ nhận. Bạch Lang há hốc mồm, cổ họng nghẹn đến không nói nên lời, một hồi lâu mới yếu ớt hỏi, vậy, Thánh Tăng đúng là nam nhi hàng thật giá thật sao? Thực ra hắn cũng không cần hỏi câu này, vì vương gia nhà hắn đã đích thân kiểm tra thì há có thể giả, là nam nhi. Sở Tuyệt thờ ơ trả lời, sau khi chịu sự đả kích này, bước chân của Bạch Lang trở nên loạn choạng, hai tay hắn vặn chặt bàn để bản thân bình tĩnh trở lại. Hắn có suy nghĩ nhiều đến mức nào cũng không thể ngờ được, người mà vương gia lần đầu tiên động lòng lại là một nam nhi. Một lúc lâu sau, Bạch Lang mới kiên quyết đi ra ngoài. Sở Tuyệt nhíu mày hỏi, đi đâu vậy? Bạch Lang khẽ khựng lại, đi hành hương. Hôm nay, ngày 15 âm lịch, vừa khéo là ngày Thánh Tăng thuyết giảng Phật Pháp, hắn phải đến xem thử rốt cuộc là người như thế nào, mà lại khiến vương gia luôn thanh tâm quả dục tựa như hòa thượng lại rung động ham muốn. Thanh tâm quả dục, thanh tâm nghĩa là tâm trí luôn trong sáng, loại bỏ lục dục thất tình, quả dục nghĩa là tiết chế tất cả ham muốn. Nếu là nữ nhi thì dù có cướp, Bạch Lang cũng phải tìm mọi cách cướp về cho vương gia. Nhưng vấn đề ở đây, người này lại là nam nhi, hơn nữa còn là một hòa thượng, hắn phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến việc vương gia nhà mình có lẽ là đoạn tụ, Bạch Lang đã cảm thấy choáng váng mặt mày, chỉ ước sao được ngã quỵ trên đất mà thôi. Đoạn tụ, đồng tính luyến ái. Thảo nào bao nhiêu năm nay, vương gia chẳng mảy may hứng thú với nữ nhi, làm hại mấy thuộc hạ bọn họ đều thầm tưởng rằng vương gia có bệnh khó nói. Chương 172, thật là thú vị, 2. Bốn chữ đồ sộ tráng lệ e rằng không đủ để hình dung quang cảnh trong chùa Hộ Long nữa rồi. Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên thấu qua tầng mây, xuyên qua cả núi rừng rậm rạp nghiêm trang để chiếu rọi khắp nơi trong chùa. Hôm nay đối với chùa Hộ Long là một ngày náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất trong suốt trăm năm trở lại đây. May mà các hòa thượng trong chùa đã lường trước được việc người đi chùa quá đông, nên họ đành phải nhẹ nhàng từ chối khéo những người lên núi sau cùng. Nếu không thì chị e lúc này, chùa Hộ Long đã chật như nêm cối rồi. Trước đại điện trên quảng trường ở chùa Hộ Long, biển người đông nghìn nghịt như kiến, kẻ đứng người ngồi chật ních, có cả quan lại quyền quý, cũng có dân chúng bình thường, nhưng ai ai cũng yên lặng không nói một lời. Dưới ánh nắng rực rỡ, dường như ngay cả gió cũng dịu hẳn đi, mấy thì hờ hững nhẹ nhàng trôi. Trong phút chốc, vạn vật trong trời đất đều trở nên yên tĩnh trầm lắng. Lam Vân yên lặng ngồi trên đài đá, khuôn mặt bình tĩnh khoan thai. Cả quảng trường đều im phăng phắc nên dường như giọng nói trong trẻo văng vẳng không lớn của hắn lại dễ dàng đi thẳng vào lòng người. Ngày hôm nay, thiền ngữ Phật giáo mà hắn ta giảng là không tầm. Tuệ Trung Thiên Tông chủ trương, con người sinh ra trên thế gian nhưng không được để thế sự lây nhiễm bản thân mà phải giữ gìn không tầm vốn có. Lấy không tâm để nhập thế, mặc dù là nhập thế nhưng không hoàn toàn là nhập thế, mặc dù không tâm nhưng cũng không phải là vô tình. Tam Tạng Pháp Sư tự khoe khoang bản thân thần thông quảng đại, ông ta không đồng ý với thuyết không tâm của Tuệ Trung Thiền Sư. Thế là, ông ta đến trước mặt Tuệ Trung Thiền Sư để tranh luận với ông. Tuệ Trung Thiền Sư khiêm tốn nhã nhặn hỏi, đã nghe danh người Phật Pháp vô biên, có thể nhìn thấu cõi lòng người khác từ lâu, không biết chuyện này có thật không? Tam Tạng Pháp Sư trả lời, chỉ là chút ít khả năng mà thôi. Trong đầu Tuệ Trung Thiền Sư nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi, xin hãy nhìn xem tâm Bần Tăng hiện đang ở nơi nào. Tam Tạng sử dụng thần thông quan sát hết một lượt, sau đó đáp rằng, rừng chân núi cao, dòng sông nước chảy. Tuệ Trung Thiền Sư mỉm cười gật đầu, suy nghĩ trong đầu chợt thay đổi, lại hỏi rằng, xin hãy xem thử thần Bần Tăng hiện đang ở đâu. Tam Tạng Pháp Sư lại dò xem một lượt rồi cười nói rằng, vì sao Thiền Sư lại chơi đùa với chú khỉ núi thế kia? Quả nhiên siêu phàm. Mặt Tuệ Trung Thiền Sư lộ ra vẻ tán dương. Sau khi khen ngợi xong, ông lập tức thu hết tất cả những suy nghĩ bèo giạt mây trôi lại, phản quan nội chiếu, tiến vào ranh giới thần định. Phản quan nội chiếu, tự xem xét lại chính mình từ thân thể đến nội tâm để thấy rõ tâm như thế nào, Phật giáo, ranh giới thần định, cõi niết bàn, cõi hư vô. Không còn ta, không còn người, không còn thế giới, không còn động tĩnh. Lúc này, ông mới mỉm cười hỏi, xin Pháp Sư xem lại xem, Bần Tăng hiện đang ở nơi nào? Tam Tạng Pháp Sư bật cười, tập trung quan sát thêm một lượt nữa, nhưng chỉ thấy thanh không vô vấn, thủy đàm vô nguyệt, nhân gian vô tung, binh kính vô ảnh mà thôi. Thanh không vô vân, thủy đàm vô nguyệt, nhân gian vô tung, minh kính vô ảnh, trời xanh không gợn mây, đầm nước không ánh trăng, không còn dấu vết nhân gian, gương sáng không bóng phản chiếu. Tam Tạng Pháp Sư kinh ngạc, sau đó ông dùng toàn bộ khả năng của mình để chiếu rọi, dò xét toàn bộ trên trời dưới đất nhưng vẫn không nhìn thấy cõi lòng của thiền sư đầu. Trong phút chốc, ông ngơ ngẩn thẫn thờ không biết phải làm sao. Tuệ Trung thiền sư từ từ xuất định, mỉm cười nói với Tam Tạng Pháp Sư có thần lực nhìn thấu nhân tâm, có thể biết được tất cả mọi nơi người ta đến, tuyệt vời vô cùng. Nhưng người lại không dò xét được cõi lòng của Bần Tăng, người có biết vì sao không? Cả khuôn mặt Tam Tạng Pháp Sư ngơ ngác đầy vẻ mơ hồ, xin đại sư chỉ giáo. Tuệ Trung Thiền Sư cười đáp rằng, bởi vì ta không có cõi lòng. Nếu đã không có thì làm sao dò tìm được chứ? Lam Vân hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, cho dù cõi lòng có che giấu sâu đến thế nào đi nữa, thì chỉ cần nó có tồn tại thì người khác chắc chắn có thể dò tìm ra. Chỉ có tâm về ngoại vật thì mới khiến người ta không thể tìm thấy mà thôi. Tâm vô ngoại vật, ngoài tâm ra thì không còn vật gì khác. Trong đoàn người, Sở Tuyệt nhíu chặt mày nghiêm mặt, mặc dù trong lòng đang rối như tơ vò nhưng sắc mặt hắn lại không thay đổi. Nhưng ngược lại, Bạch Lang đứng sau lưng Sở Tuyệt lại tuyệt vọng như cha chết mẹ chết, bối rối không biết phải làm sao. Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ rằng vương gia nhà hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc như thế này, chuyện này làm sao mới phải đây? Hắn phải đi đâu để tìm ra một người phụ nữ có tư sắc vượt qua được thánh tăng trước mặt bây giờ? Sở Cửu Nhi cắn chặt môi dưới rồi đột nhiên nàng đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào Lam Vân, hỏi, người nếu không tầm thì còn là người nữa sao? Trong phút chốc, đoàn người đang yên lặng bỗng bàn tán xôn xao vì Sở Cửu Nhi và câu hỏi của nàng là cửu công chúa. Nghe nói cửu công chúa thầm thương trộm nhớ thánh tăng, không gả cho bất kỳ ai ngoài thánh tăng thì phải. Thánh tăng là người cõi cực lạc, cửu công chúa lại dám bất kính với thánh tăng sao? Đúng vậy. Nghe những lời bàn tán thì thầm, sắc mặt Sở Cửu Nhi tối sầm lại. Nếu là ngày thường thì nàng sớm đã vung tay quất trường tiên rồi. Nhưng hôm nay, tất cả sự chú ý của nàng đều đặt trên người vị thiếu niên đang ngồi yên tĩnh trên đài kia. Trường tiên, một loại binh khí dùng như côn sắt, cũng gọi là trường côn. Người nếu không tầm thì còn là người nữa sao? Bản công chúa thấy, những thứ này chẳng qua cũng chỉ là vài lời giả tạo trống rỗng, đem ra để lừa dối những kẻ không biết một cách đường đường chính chính mà thôi. Hai tay Lam Vân chập lại thành hình chữ thập. Sau đó từ tốn cúi người, tiểu tăng bái kiến công chúa. Ánh mắt nóng bỏng của Sở Cửu Nhi dán chặt vào Lam Vân, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, người nếu không tâm thì có còn là người nữa không? Không tâm không phải là vô tâm mà là vượt qua cả hữu và vô. Nói như vậy, thánh tăng cũng vượt qua cả hữu và vô rồi sao? Sở Cửu Nhi hỏi một cách sắc bén, Lam Vân lắc đầu, tiểu tăng Phật Pháp nông cạn, vẫn chưa vượt qua được. Nàng rất đồng ý với luận điểm vừa nãy của nàng ta. Người nếu không tâm thì đã không phải là người nữa rồi. Đạo lý thì ai cũng biết nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy, Phật là Phật, người suy cho cùng cũng chỉ là người mà thôi. Vậy, Sở Cửu Nhi chợt vui mừng, nhưng niềm vui của nàng trong phút chốc liền tan vỡ, nhưng tiểu tăng lại tâm vô ngoại vật. Sắc mặt Sở Cửu Nhi khẽ thay đổi, ngươi khẳng định như thế sao? Đó là vì hắn chưa trải qua tư vị của vinh hoa phú quý và nhuyễn ngọc ôn hương mà thôi. Bất kể là nam hay là nữ, chỉ cần là người thì đều tham luyến sắc dục. Nhuyễn ngọc ôn hương, cơ thể con gái mềm mại trắng trẻo, trẻ trung thơm ngát. Lam Vân khe khẽ mỉm cười, không chi tâm, học Phật vô ích, nhìn thấu tâm này tất thành Phật. Sở Cửu Nhi yên lặng nhưng không hề tâm phục, ngược lại đáy mắt nàng còn cháy lên ngọn lửa phẫn nộ không cam tâm. Bạch Lang khẽ vuốt mặt một cái để khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Sau đó, hắn bước lên một bước, cất cao giọng hỏi, trong lòng tại hạ có một thắc mắc muốn thỉnh giáo Thánh Tăng, phiền Thánh Tăng dạy bảo cho. Ánh mắt Lam Vân từ từ chuyển lên người hắn, khẽ mỉm cười, thí chủ, mời nói. Thánh Tăng tuổi nhỏ, còn chưa biết đến thất tình lục dục, chưa trải qua nỗi khổ chúng sinh thì làm sao có thể khẳng định là đã chi tâm được. vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, đừng dựa vào đâu để sinh tâm. Đây là một câu trong Kinh Kim Cương Bát Nhã khi Đức Phật giảng giải cho Tu Bồ Đề, khi diệt bỏ hết các phiền não, dục vọng rồi thì chân tâm thanh tịnh sẽ hiện ra, khi đó từ bến mê biết bao đau khổ, hành giả sẽ được sang bên kia bến bờ giác ngộ giải thoát. Phật giáo có nói, vô sở trụ tức là xóa bỏ thành kiến, cảm xúc, thiện ác, yêu ghét và cố chấp. Vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm là vì thanh tâm tức thuần, quan, dung, thành, điểm, đạm, dung, du. Bạch lang híp mắt, thanh tâm của thánh tăng đã xuất hiện chưa? Giấy trắng thuần khiết chẳng qua chỉ vì nó chưa bị nhiễm mực đen mà thôi. Lam Vân mỉm cười, muốn giác ngộ phải buông bỏ. Buông bỏ là việc vô cùng khó khăn, một khi đã có được công danh, người đời ắt sẽ không buông bỏ được công danh, có được tiền bạc thì không buông bỏ được tiền bạc, có được tình yêu thì không buông bỏ được tình yêu, có được sự nghiệp thì không buông bỏ được sự nghiệp. Gánh nặng trên người, áp lực và ham muốn trong tâm hồn người đời há có thể dùng hai chữ buông bỏ để giải thoát hay sao? Nàng đã sống qua hai kiếp mà vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ được, nàng vẫn còn cố chấp, vẫn còn chấp niệm như trước. Nàng không tu Phật, không tin Phật nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu Phật. Bạch lang ngừng lại một chút, não hắn không ngừng suy nghĩ, không có gì thì làm sao buông bỏ. Nhìn cậu thanh niên trước mặt đang muốn bàn luận Phật Pháp với mình, Lam Vân khẽ mỉm cười hỏi, thí chủ có tin Phật không? Chương 173, thật là thú vị. 3. Bạch lang ngẩn người, chần chừ một chút mới đáp lời, không tin. Nhưng tu Phật thì sao? Bạch lang lại ngây người nhưng vẫn trả lời, không tu. Buông bỏ, thứ buông bỏ không chỉ có thứ mà mình có, mà còn có cả thứ mình không có nữa. Tham Phật, tu Phật, tin Phật, ngộ Phật, cầu Phật. Tham Phật là tốt lành, tu Phật là bình tĩnh, tin Phật là thanh thản, ngộ Phật là tươi đẹp. Cầu Phật là dưng dưng độ lượng, không dục vọng, không tham lam. Đó chính là sự thuần khiết không vấy bẩn, không ràng buộc, không gò bó, thản nhiên tự đắc, thoát ra ngoài tất cả, không thể bị lay động, cõi lòng trường sinh với thế giới. Chỉ cần giác ngộ và lĩnh hội thì không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ. Bạch lang yên lặng không lên tiếng, mãi một lúc sau hắn mới hành lễ nói, Thánh Tăng Phật Pháp tinh thâm, tại hạ thụ giáo rồi. Lam Vân khẽ cất tiếng, A-di-đà Phật. Thánh Tăng Phật Pháp tinh thâm, vậy thì bản vương xin chỉ giáo vài đôi điều. Sở Tuyệt lên tiếng, nghe thấy có người lên tiếng, đoàn người đều đồng loạt quay đầu lại xem. Vừa nhìn thấy là Chiến Thần Vương, tất cả đều ùn ùn đứng dậy trang trọng hành lễ lui sang một bên. Ở nước Sở, Chiến Thần Vương Sở Tuyệt còn khiến cho quần chúng nhân dân sùng kính hơn cả đương kim hoàng thượng nữa. Dường như có hắn thì nhân dân mới có thể an cư lạc nghiệp, an trầm vô ưu được. An trầm vô ưu, an tâm kế cao gối ngủ không lo âu. Sở Tuyệt bước đi trên con đường do dân chúng nhường bước mà thành, đến khi còn cách người đang ngồi trên đài đá vài bước thì mới dừng lại. Vừa mới nghe thấy tiếng hắn, sắc mặt Sở Cửu Nhi liền trở nên khó coi. Nàng bị mẫu hậu cấm túc cũng bởi vì hôm đó ở Từ Diên Cung, Thất Vương huynh làm chuyện đại bất kính với Thánh Tăng, hắn lại còn điểm huyệt nàng nữa. Nàng kêu gào muốn tìm Thất Vương huynh tính sổ nên mới khiến mẫu hậu tức giận cầm cung nàng. Thất Vương huynh. Vì vậy, giờ phút này nhìn Thất Vương huynh đang đi lại gần Thánh Tăng, thì toàn thân nàng lập tức trở nên cảnh giác. Nếu Thất Vương huynh lại dám vô lý đại bất kính với Thánh Tăng lần nữa, thì nàng có liều mạng cũng phải ngăn cản bằng được. Sở Tuyệt liếc mắt nhìn nàng, một ánh mắt xa cách mà lạnh lùng, cứ như người hắn nhìn thấy chỉ là một kẻ xa lạ chứ không phải muội muội của mình vậy. Hắn giống hệt một kẻ máu lạnh vô tình, không chút tình cảm huynh muội. Hai tay Lam Vân chắp lại thành hình chữ thập, nhẹ nhàng hành lễ với hắn. Tiểu tăng bái kiến vương gia. Sở Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn, vừa mở miệng nói đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đó như hít vào một ngụm khí lạnh, Phật trách trời. Thương dân, lòng từ bi vô cùng, vậy vì sao Phật lại chỉ ngồi trên đài sen cao cao nhìn xuống nỗi khổ chúng sinh mà không ra tay cứu giúp? Lời này vừa nói ra đã thu hút hết sự chú ý của mọi người, ai ai cũng nhìn về phía thánh tăng, mong chờ xem hắn sẽ trả lời như thế nào. Nghe thấy lời này, các vị tăng nhân của chùa Hộ Long đứng kế bên đều biến sắc. Ngay cả trụ trì Hoàng Pháp đại sự cũng tỏ ra căng thẳng lo lắng. Vấn đề này nếu trả lời không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến Đức Phật Từ Bi. Trái ngược với dáng vẻ né tránh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim của những người bên cạnh, phong thái Đào Giao rất ung dung và bình tĩnh. Bây giờ, hắn có một loại cảm giác dùng bái mù quáng với Nguyên Vô Ưu. Hắn tin rằng nàng có thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào. Ánh mắt Lam Vận hờ hững đặt lên gương mặt Sở Tuyệt, thần thái bình tĩnh khoan thai, Tử Tốn nói, ngày trước, ở một thôn nọ, có hai anh em thờ Phật sinh sống. Bọn họ dựa cả vào mấy mẫu đất trồng trọt trong nhà để sống qua ngày. Hai huynh đệ đều không giàu có nhưng vẫn có thể ăn no mặc ấm. Mọi người ngạc nhiên trong phút chốc rồi từ từ yên tĩnh trở lại, tập trung tinh thần nghe hắn giảng đạo. Hai huynh đệ vẫn luôn muốn thay đổi hoàn cảnh này, vì vậy vào những lúc rảnh rỗi, bọn họ đều cùng nhau thảo luận kế hoạch lớn làm sao để thay đổi cuộc sống. Một ngày nọ, hai huynh đệ lại bàn bạc đến chủ đề này. Đệ đệ nói, huynh trưởng, từ nhỏ chúng ta đã sống ở đây, các công việc khác đều không thông thạo, chi bằng năm nay chịu khó một chút, trước tiên chúng ta cùng nhau khai khẩn chút đất hoang bên núi đã. Đệ đã tính rồi, nếu chúng ta cố gắng cày cấy thêm 3 đến 5 năm nữa, tiền dành dụm được sẽ đi mua một ít nông cụ mới, còn có thể mua thêm vài con trâu cày. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng trâu và nông cụ để khai khẩn hết đất hoang ở bên núi, chẳng mấy năm nữa mà chúng ta sẽ có thể mua đất xây nhà. Cứ dần dà như thế thì sau này chúng ta sẽ trở thành địa chủ rồi. Nghe đến đây, dân chúng xung quanh đều liên tục gật gù tán thành với lời mà đệ đệ nói. Những vị đại quan, quý nhân đều nhíu chặt mày không hiểu câu chuyện nhảm nhí này có liên quan gì ở đây. Ngược lại, đôi mắt đen láy của Sở Tuyệt càng trở nên thấm sâu âm trầm, nhưng hắn không hề lên tiếng ngắt lời. Lam Vân nhẹ nhàng mỉm cười kể tiếp, sau khi nghe thấy lời của đệ đệ, huynh trưởng do dự một chút rồi mới nói. Ta cảm thấy rằng, tuy cách nghĩ của đệ rất tốt nhưng chỉ có điều, đây đều là những suy nghĩ làm nông nhỏ lẻ không hề có tầm nhìn xa trông rộng. Theo như cách làm của đệ, cho dù có tốn 8 năm, 10 năm nữa thì huynh đệ chúng ta nhiều lắm cũng chỉ trở thành một địa chủ không có tiền đồ mà thôi. Tiếp đó, huynh trưởng lại tiếp tục nói, ta cảm thấy nguyên nhân cơ bản khiến chúng ta cứ mãi sống những ngày nghèo khó cơ cực thế này là vì chúng ta chưa có tín ngưỡng mà thôi. Ta cho rằng, cách làm đúng đắn nhất là mỗi ngày đều đi chùa thắp hương cúng Phật, thành tâm thành ý cầu xin Phật Tổ ban phước. Chỉ có như thế thì Phật Tổ mới phù hộ cho chúng ta mưa thuận gió hòa, còn phù hộ cho nửa đời sau của chúng ta được vinh hoa phú quý nữa. Sau khi nghe thấy lời của huynh trưởng, trong lòng đệ đệ có rất nhiều suy nghĩ trái chiều. Nhưng trong phút chốc cũng không tìm ra lời nào để phản bác lời huynh trưởng nói là sai, nhất thời hắn không biết phải làm sao để bác bỏ lời huynh trưởng. Huynh trưởng nhìn thấy đệ đệ không hề phản đối thì lập tức đi thu dọn một ít đồ đạc hành lý, sau đó lấy hơn một nửa tổng số tiền trong nhà đi mua nhang hương đến chùa miếu gần nhà. Trước lúc đi, huynh trưởng còn cẩn thận dặn dò đệ đệ những điều quan trọng ở mảnh đất trước kia hắn trồng, ví dụ như nơi nào nên trồng đậu, nơi nào nên trồng lúa. Đệ đệ nghe thấy liền khắc ghi lời dặn của huynh trưởng vào tận đáy lòng. Cứ thế, huynh trưởng vào ở hẳn trong chùa, bái Phật rất thành kính, ngày ngày đêm đêm đều đi lễ cúng bái cầu xin Phật Tổ phù hộ. Ở nhà, đệ đệ một mình cày cấy phần ruộng đất của mình và cả phần ruộng mà huynh trưởng để lại nữa. Một năm này mưa thuận gió hòa, hoa màu vô cùng tươi tốt, nhiều hơn hẳn những năm trước. Gần đến mùa thu hoạch, mặc dù rất khổ cực nhưng trong lòng đệ ít nhiều cũng cảm thấy có chút được an ủi. Thỉnh thoảng, huynh trưởng đang bái Phật cũng sẽ xuống núi thăm nom công việc cày cấy trồng trọt của đệ đệ. Nhìn thấy hoa màu đều sinh trưởng tốt, hắn cũng vô cùng vui mừng, bởi vì hắn cảm thấy đây là hồi báo cho việc hắn thành tâm bái Phật. Mùa thu cũng chính là mùa thu hoạch đang sắp đến, đệ đệ đột nhiên cảm thấy sầu muộn, lo lắng. Bởi vì hoa màu quá nhiều, đệ đệ lo rằng một mình hắn sẽ không quán xuyến được hết. Nếu như bỏ lỡ mùa gặt thì sẽ lãng phí lương thực vô cùng. Thế là đệ đệ bèn chạy lên ngôi chùa huynh trưởng đang bái Phật để hỏi ý huynh. Gặp được huynh trưởng, hắn bèn nói, đệ đến đây để báo cho huynh tin tốt lành là năm nay rất được mùa. Huynh trưởng vô cùng vui mừng và nói, đệ thấy chưa, nếu như không có ta thành tâm thành ý bái Phật thì làm sao để được mùa bội thu như thế được? Đệ cười tít mắt gật đầu nói phải. Huynh trưởng rất thanh thản, hắn còn nhớ lúc mình vào ở trong chùa, đệ không hề nói một lời nào nhưng trên mặt lại che giấu chút không hài lòng. Bây giờ, hắn đã dùng thực tế để chứng minh được việc mình làm là đúng đắn rồi. Đệ nói với huynh trưởng, thật ra, đệ đến đây lần này sẽ không định về nữa. Huynh trưởng kinh ngạc, vì sao chứ? Đệ nói, đệ cảm thấy rằng nếu chỉ mình huynh bái Phật thôi mà đã có hiệu quả đến vậy thì đệ cũng chuyển vào đây bái Phật chung với huynh, như thế thì sau này sẽ càng được mùa hơn nữa rồi. Huynh trưởng nghĩ đến việc hoa màu ở nhà cần phải được thu hoạch thì cuống cuồng lo lắng. Hắn lớn tiếng chất vấn đệ, đệ cũng đến đây bái Phật, vậy thì ai lo cho hoa màu sắc phải gặt ở nhà đây?